Đối thủ của Hot Boy. Chương 4, kế hoạch bắt đầu. Góc truyện audio.com. Anh đưa hắn về thư phòng mà bố mẹ hắn đã xây riêng cho hắn ở trường. Anh trêu chọc ha ha, hơn nay thiên kỳ nhà ta bị hạ bệ một cách trầm trọng, cậu câm ngay trước khi tôi nổi điên úc thì câm làm gì mà giữ thế. Hắn gầm gừ ở cái trường. Này, ai cũng phải sợ tôi dậy mà cô ta dám làm như thế. Ả nghĩ ả là ai thôi mà cũng chỉ là chút thể hiện thôi. Hắn rít lên như con thú dữ. Không, không, danh dự của tôi không thể để một con ả xấu xí hủy đi được. Cô cứ đợi đây, tôi nhất định sẽ trả thù. Thế là sóng gió sắp nổi lên với Hạ Dương rồi. Nhưng các bạn đừng lo, hãy nhớ cô ấy là băng sút băng bully. Sáng hôm sau tại trường Zoryuno, hắn đứng trên sân thượng nhìn ra cổng trường. Mái tóc vàng bay bay khiến hắn trông thật men. Hắn nở một nụ cười nham hiểm nhưng thật đẹp con nó. Hôm nay bố nó đưa nó đến trường. Nó vui vẻ bước xuống xe khoác tay Hạ Dương vui vẻ vào lớp. Vẫn như mọi ngày nó toàn gục mặt xuống bàn ngủ, nhưng không hiểu sao mỗi khi cô gọi lên trả bài nó vẫn thuộc vanh vách siêu nhân thật reng. Reng, giờ ra chơi đã đến. Hôm nay nó dở chứng không ở trong lớp mà lượn lờ quanh sân trường. Đến vườn hoa nó đi chậm chậm để tận hưởng mùi thơm ngát của mấy loài hoa chợt toang. Chiếc xô vỡ tan tành còn nước thì bắn tứ tung, nhưng nó thì lại may mắn tránh được. Nhưng mặt sầm lại, nó bước một mạch lên lớp. Thấy vẻ mặt này của nó, cô bước lại hỏi, này, ai mà lại gan to làm sắc mặt lệ băng nhà ta xấu thế này? Nó nghiêm trọng kể lại cho cô nghe. Cô thì thầm, tuy không chắc nhưng không phả hắn thì cũng chẳng còn ai vào đây hay. Bỏ đi kệ hắn, giờ mít ngủ đã, này cậu thật là sắp bị hại chết mà vẫn có tâm tràn ngủ nhỉ. Ui rào, chết thì chết rồi, đời người ai chẳng chết, cơ bản là sớm hay muộn thôi, ngủ đi há. Thế thì tôi Sahara lời rồi. Nó làm một giấc ngon lành đến giờ về. Nó nắm lấy tay cô, hôm nay mình đi bộ nhé, bố tôi phải họp muộn không đón rồi. Và hai cô tung tăng như lũ trẻ đi về nhà. Đến đầu ngã ba, một chiếc xe lao rất nhanh, tiến thẳng về phía nó, nhưng cô lại đẩy nó ra. Cô đứng trước mũi ô tô, trong gang tấc anh đã kịp lôi cô ra. Cô nằm gọn trong lòng anh để lại nó mặt tái mét đứng bên lề đường. Anh cất giọng ấm áp, hai người không sao chứ? Lúc này nó hoàn hồn, cảm ơn nhé. Tụi tôi không sao, vừa nói nó vừa đỡ Hạ Dương dậy kéo cô chạy đi. Để lại anh thất thần mỉm cười một nụ cười tỏa nắng. Vừa đi nó vừa hỏi cô, này, sao lúc đó cậu bất chấp tất cả cứu tôi vậy? Mít cũng không biết nữa. Chắc do chúng ta là bạn thân. Hi hi, hai đứa cười tươi cho đến khi về mỗi đứa một nhà. Thế là hết một ngày rắc rối, nó tự nhủ. Cách chương.